Siêu quậy học viện Sun, chương 6, ô xin riêng của anh, góc truyện audio.com. Một giờ sáng, nhà Yun đang thức trắng đêm làm việc mệt nhọc, vì cô nghe anh hai nói có một số việc muốn đột nhập qua bên website của công ty The Royal nên cô muốn giúp. Thực ra muốn đột nhập qua Royal không dễ tí nào, ngồi từ 6 giờ tối đến 1 giờ sáng mà cô không qua tường lửa được. Chắc phải đột nhập vào phòng làm việc thôi, Yun nghĩ, rồi Yun đi lại bức tranh chụp cô trông như một công chúa. Mở đằng sau bức tranh lại một ổ khóa bí mật, cô bấm mã khóa rồi lấy trong đó ra một bộ đồ màu đen. Một chiếc kính và một chiếc ba lô, Yun mặc vào rồi chạy ra khỏi nhà, đi đến CTI The Royal. Cô thay một bộ đồ của nhân viên của CTI rồi bưng hai cốc coffee đưa cho bảo vệ. Em là nhân viên mới, mời hai anh uống cho tỉnh ngủ. Yun cười nói, hai tên đó chẳng nghi ngờ gì liền cầm cốc coffee uống sạch. Trong hai cốc coffee cô đã bỏ thuốc ngủ nên sau khi uống hai tên bảo vệ tiếp đi lúc nào không hay. Yun vội lẻn vào, đi đến tầng 30 là tầng của chủ tịch. Yun nhìn thấy một ổ khóa ngay cửa. Nó mời cô bấm mật mã. Để xem nào, như anh hai nói thì 36.835. Tinh tong, cánh cửa liền tự động mở. Yun nhanh chóng bước vào. Mở máy tính lên đăng nhập vào website. Hức, không được, phải rồi, không ở CTI thì ở nhà. Yun nghĩ rồi nhìn lên đồng hồ. 5 giờ sáng chết, phải chuồn thôi. Chiều tính, cô vội lẻn về, nằm trên giường đánh một giấc ngon lành mà quên cả đi học. Đến chiều, cô liền thức dậy, thay bộ đồ màu đen rồi tới cổng nhà Royal. Yun liền bấm một nút nhỏ trên ba lô. Trang phục màu đen của cô liền biến thành trang phục người hầu. Yun đi đến trước cổng nói. Dạ xin chào, em là người làm mới. Kun, à thiếu gia mời em vào làm. Yun nói, hai tên vệ sĩ liền ra hiệu mở cửa. Yun liền bước vào bên trong. Quả là một tòa biệt thự nguy ngoa tráng lệ. Yun bước vào trong, một bà quản gia cỡ 50 bước ra nói. Cô là ai? Dạ tôi là người làm mới. Thiếu gia không nói với tôi về cô. Dạ, chắc tại thiếu gia chưa kịp nói. Được rồi cô vào đi. Dạ cảm ơn bà, Yun cùng bà quản gia bước vào. Bà quản gia nói, cô làm chức vụ gì? Dạ là, chấm, ô xin ạ, ô xin, thật chứ, bà quản lý nhìn cô. Từ trên xuống dưới cô rất đẹp thế mà lại làm ô xin. Thật, cô ấy là ô xin của tôi. Một giọng nói vang lên. Yun và bà quản gia quay đầu lại. Là thiếu gia, cậu ấy đứng đây từ lúc nào? Đúng không? Cô nhìn sát mặt Yun nói. Đờ, đúng, Yun miễn cưỡng chấp nhận. Cô ấy là ô xin riêng của tôi. Chỉ mình tôi được sai bảo cô ấy. Cô quay qua nói lại với bà quản gia. Khóe môi cong lên thành một nụ cười. Dạ vâng thưa thiếu gia. Bà quản gia cúi đầu nói. Cô, đi theo tôi. Côn chỉ vào Yun. Côn lạnh lùng bước lên phòng mình. Yun lẽo đẽo theo sau. Ôi chết mình rồi. Tự nhiên khi không lại đi làm ô xin riêng cho hắn ta. Cách chương.